Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương yêu nghiệt giáo chủ, canh 3, thanh âm kia rất êm tai, tràn đầy tư tính, lại lộ ra một cỗ câu nhân xinh đẹp, sẽ cho người không tự chủ được bị hắn cấp hấp dẫn. Hội sinh ra một cỗ muốn thăm dò cái thanh này âm thanh chủ nhân ý niệm. Hội nghĩ, có thể có như vậy dễ nghe tiếng nói nam nhân, sẽ là một thế nào xuất sắc mỹ nam tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Long Thừa Hách, Long Thừa Tĩnh một tả một hữu làm bạn hạ, bước đi nhảy vào Kim Loan Đại Điện, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt, Long Thừa Hách, còn có Long Thừa Tĩnh nhìn thấy cái kia chính biếng nhác dựa vào ngồi ở Long ỷ thượng cái kia giả. Long Thừa Hách lúc, trong lòng đều cảm phiền muộn, nhìn lại nam nhân kia trong tay đang thờ ơ mà đem chơi cái kia đại biểu cho phàm giới một quốc gia. Chí tôn vị ngọc tỷ, tựa hồ là ở mượn này động tác nói cho bọn hắn biết. Đồ chơi này nhi ở trong tay của hắn, các ngươi cũng nên cẩn thận, ba người sắc mặt, đồ ở trong nháy mắt hắc trầm xuống, đặc biệt Long Thừa Hách, càng cảm thấy một màn này nhượng hắn khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn cái kia cùng mình giống nhau như đúc, thật giả khó phân biệt nam nhân, vừa hận vừa giận, một khuôn mặt tuấn tú đều bị tức giận đến vặn vẹo. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giả mạo trẫm? Tên nam tử kia liền nhìn cũng không nhìn Long Thừa Hách liếc mắt một cái. Cặp kia tà mị mắt, chăm chú khóa ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người, ngươi chính là Vô Ưu tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mạt cười chế nhạo. Hơi câu khởi khóe môi, như cười như không trả lời. Không sai, bổn tiên tử chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt, các hạ này là hướng về phía bổn tiên tử tới. Ha ha ha, tên nam tử kia nhẹ nhàng cười ra tiếng. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên một trận sóng gợn rung động, cả người giống như là biến ma thuật như nhau. Chậm rãi chuyển biến thành một khuôn mặt tuấn tú, tươi cười mang theo nhẹ nhẹ tà mị nam nhân. Hắn ngũ quan rất đẹp, một đôi hẹp dài phượng con ngươi ở chất động giữa, lưu quang tràn đầy màu, chớp động câu nhân mị hoặc, giơ tay nhấc chân giữa, lộ ra một cỗ tử yêu nghiệt tà khí. Hắn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, con ngươi thoáng qua một tia nghiền ngẫm, bản tọa là Thiên Ma giáo chủ Đồ Thiên. Nghe nói tiên tử không chỉ là vị chạm tay có thể bỏng cao giai luyện đan sư. Thả còn ủng có rất nhiều làm nhân tâm động bảo bối. Cho nên, bản tọa mới chuyên qua đây. Chỉ là muốn cùng tiên tử kết giao bằng hữu. Sau này chúng ta có thể hợp tác, giúp đỡ cho nhau, che chở. Chỉ là không biết tiên tử có thể hay không hãnh diện. Hắn kia thanh âm trầm thấp, mang theo một tia đánh động lòng người đích thực chân thành ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ở trong lòng ám phi một câu. Hòa như vậy ma tu hợp tác, nàng không phải bảo hổ lột ra sao? Nàng còn chưa có như thế ngu xuẩn. Nàng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai các hạ cũng là hướng về phía những thứ ấy nghe đồn mà đến. Bằng hữu như vậy, bổn tiên tử nhưng chưa đóng nổi. Đồ Thiên Phượng con ngươi một mị, một cỗ hàn ý nghiêm nghị bắn ra. Hắn giống như vô ý đem cầm ngọc tỷ tay nâng đến trước mặt của mình. Thủy con ngươi, một phiên vừa chuyển chơi trong tay ngọc tỷ, khẽ nói, xem ra, bản tọa là đoán sai tiên tử ý tứ. Nguyên lai, ở tiên tử trong lòng, tịnh không quan tâm này đại chiêu quốc đế vị do ai đến ngồi. Phải không, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn trong lời nói rõ ràng uy hiếp. Đáy mắt hàn ý càng hiền, hừ lạnh nói. Ít nói nhảm, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng đi, Đồ Thiên chiều nàng nháy nháy mắt, đột nhiên cười nói, bản tọa thực sự chỉ là muốn cùng tiên tử kết giao bằng hữu mà thôi. Nhưng không có ý tứ gì khác, nhưng nếu là tiên tử không muốn giao bản tọa người bạn này, kia bản tọa cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ bất quá, bản tọa rất muốn thử xem nhìn, làm phàm giới đế vương. Nhượng chúng ta này ma tu thống nhất phàm giới tư vị sẽ như thế nào? Ta nghĩ, nhất định sẽ rất tốt. Tiên tử, ngươi nói xem, ngươi trái lại rất biết nằm mơ. Theo một tiếng này trọng trọng hừ lạnh, không trung đột nhiên đánh tới một cỗ cường đại năng lượng. mang theo dễ như trở bàn tay bàn khí thế, hướng phía Long Ỷ Thượng Đồ Thiên thẳng đánh tới. Đồ Thiên ở cảm giác được kia luồng mang theo mãnh liệt hủy diệt tính chất hơi thở lúc, trong nháy mắt kinh hãi, hắn không chút nghĩ ngợi, cả người ở trong nháy mắt bay lên không bay lên, vừa vặn tránh khỏi kia đủ để cho hắn một kích chí mạng. Kia luồng năng lượng rơi vào hắn trước kia ngồi Long Ỷ Thượng lúc, trong nháy mắt đem kia Long Ỷ hóa thành cho tàn, nhượng Đồ Thiên âm thầm kinh ngạc, đây là nơi nào tới cao thủ? Chẳng lẽ hắn chính là Đi Phong Sở nói cái kia canh giữ ở Vô Ưu Tiên Tử bên người nam nhân? Hắn còn đang suy đoán chung, kia luồng năng lượng vừa giống như là có sinh mệnh như nhau. Một kích không trúng, lại chuyển cái cong, nhanh như chớp tựa như lại chiều hắn đuổi qua đây. Đồ Thiên trực tiếp phá tan nóc nhà, bay lên bầu trời, tế ra chính mình ma khí nuốt thiên ma diêu. Nhìn thấy kia đoàn năng lượng cầu hướng phía chính mình đánh tới. Đồ Thiên Phượng con ngươi thoáng qua một mặt hắc ám hơi thở. Vận khởi ma khí hòa nhập vào nuốt thiên ma diều trong. Hướng phía kia đoàn năng lượng cầu hung hăng bổ tới. Hai cổ năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Băng, một tiếng dẫn phát không khí xé rách hòa chấn động. Bị nuốt thiên ma diều đánh tan ra màu trắng năng lượng cầu. Ở trong nháy mắt lại ngưng tụ thành đoàn, lại lần nữa hướng phía Đồ Thiên tập quá khứ, cảm giác được kia so với lần trước còn muốn khủng bố năng lượng đoàn. Đồ Thiên không hề khiếp ý, lại lần nữa huy động nuốt thiên ma diều nghênh đón, bọn họ này đó ma tu, càng đánh càng mạnh, thường thường hội ở trong chiến đấu thăng cấp, đối với bọn họ mà nói, chiến đấu liền là một loại tu luyện thái độ bình thường. Có đôi khi chính là không có việc gì, bọn họ còn muốn tìm chút chuyện đến đấu một trận, sở hữu ma tu đô có một đặc điểm, cắn chiến thành cuồng, bầu trời nhất ba hữu nhất ba cự hưởng, phong vân dũng động, đem phía dưới những người phàm tục khác, sợ đến kinh hãi đảm chiến, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng phi trên người không trung quan chiến. Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh thì song song phi trên người Kim Loan Đại Điện thượng nóc nhà. Tuy thấy không rõ lắm, nhưng là có thể nhìn thấy có hai phong cách bất đồng. Nhưng đồng dạng khí thế chắc tuyệt nam nhân tại vút lên trời cao đối chiến. Vào giờ khắc này, bọn họ cũng có thể cảm thụ đạt được cường giả chân chính phát ra cái loại đó áp đảo tất cả khí thế. Hòa Bá Đạo, Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh đồng thời cảm giác được. Bọn họ vốn có đối cường đại nhận thức bị trọng trọng đánh vỡ. Nguyên lai cường giả chân chính, là như vậy, bọn họ ở giơ tay giữa, là có thể tùy ý tiêu diệt một người, thậm chí một tòa thành, bọn họ nội tâm đột nhiên tuôn ra một cỗ khát vọng. Khát vọng có một ngày, có thể trở thành tượng Đồ Thiên hoặc Dạ Kinh Lâu nam nhân như vậy. Đối với cường đại, tất cả nam nhân đều có một luồng bản năng chấp niệm. Có một loại bản năng hướng tới. Đồ hy vọng chính mình có thể trở thành cái kia quân lâm thiên hạ tối cao nhân. Vì đạt được cái mục tiêu này, bọn họ có thể trả giá bất cứ giá nào, không đếm xỉa tất cả đi nỗ lực, ở Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh mạch suy nghĩ cuồn cuộn giữa. Trên bầu trời Đồ Thiên và Dạ Kinh Lâu, đã đối chiến gần 10 chiêu, lấy Dạ Kinh Lâu đích thực lực, thật ra là có thể ở mấy chiêu trong vòng tiêu diệt Đồ Thiên. Đán đại chiêu quốc truyền quốc ngọc tỷ còn đang trong tay hắn. Dạ Kinh Lâu cũng biết này ngoạn ý đối Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh tiếp trưởng ngai vàng. Tầm quan trọng, cho nên, hắn không dám vọng hạ sát thủ. Lúc này mới cùng Đồ Thiên ngoạn một trận chiến này. Muốn đem Đồ Thiên lôi tử, lại đến chậm rãi thu thập hắn. Đồ Thiên, đem ngọc tỷ lưu lại, bản quân tha cho ngươi khỏi chết. Đồ Thiên lạnh lùng cười. Có loại, người sẽ giết ta, bằng không, đừng hòng bản tọa đem ngọc này thì cấp giao ra đi. Lúc này Đồ Thiên, kỳ thực đã cảm giác mình trong cơ thể ma khí sắp hao hết. Nhưng hắn còn là không chịu thua, coi như là dùng hết cuối cùng một hơi. Hắn cũng muốn cùng này Dạ Kinh Lâu quyết chiến rốt cuộc. Hết chương.